Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 280, thứ 278 lá gan dài rộng. Thái tử, nghe xong sự tình toàn bộ quá trình hậu, Vương Thành Lực mấy người hơi ngưng mày. Bọn họ đã bị Quý Quân Nguyệt phân phối dẫn các đại đội, tự nhiên cũng đều có tư tưởng của mình lại. Mang theo vài phần thanh minh nhân. Hơn nữa bọn họ nhanh hơn bình thường tân binh hiểu được phục tùng mệnh lệnh. Cũng càng so với người ngoài thờ phụng Quý Nguyệt, thậm chí tới có chút mù mục đích bộ. Quý tướng quân đã hạ lệnh giết những hài tử kia, tự nhiên có đạo lý của hắn. Quý tướng quân mặc dù thủ đoạn tàn khốc một chút, đãn không đến mức là một lạm sát kẻ vô tội lãnh huyết vô tình nhân. Nếu không có có tất yếu lý do, hắn cũng nhất định sẽ không hạ mệnh lệnh như vậy. Thế nhưng những người này vậy mà chẳng những không có nghe theo quý tướng quân mệnh lệnh, còn chất vấn hắn, thậm chí muốn khuyên bảo quý tướng quân. Này căn bản cũng không phải là một binh việc, cũng không phải một binh có thể vượt quá quy củ. Huống hồ quý tướng quân sớm ở huấn luyện bọn họ thời gian cũng đã nói. Quân nhân chân chính liền là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Mà hắn cũng không cần một không nghe lời binh. Thế nhưng những người này vậy mà đem quý tướng quân lời nói quên mất. Này, quả thực không thể tha thứ. Hơn nữa chính vì bọn họ mềm lòng mới có thể tử ngũ đồng bạn. Mới có ba người trọng thương, ba người vết thương nhẹ. Nếu không có bốn người kia ngay từ đầu liền chấp hành mệnh lệnh. Hơn nữa vẫn duy trì cảnh giác, chỉ người sợ chết hội càng nhiều. Các ngươi nhượng quý tướng quân thất vọng, Vương Thành Lực chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu nói dẫn. Đầu hướng phía xa xa Quý Quân Nguyệt đi tới. Cái khác mấy dẫn đầu cũng ánh mắt phức tạp nhìn mấy người liếc mắt một cái đổi kịp Vương Thành Lực. Bọn họ có thể hiểu những người này ý nghĩ. Đãn là không thể đồng ý. Tuy nói dưới tình huống bình thường nhận được mệnh lệnh như vậy đô hội do dự hòa mềm lòng. Nhưng là bọn hắn là quý tướng quân thủ hạ binh, không phải tướng lĩnh, cần làm chỉ là phục tùng mệnh lệnh, mà không phải phát biểu ý mình hòa chất vấn. Chỉ dựa vào điểm này, bọn họ cũng không phải là một hợp cách binh, mấy người càng thêm xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Đồng thời cũng bắt đầu lo lắng, quý tướng quân có thể hay không bởi vậy vứt bỏ bọn họ. Ngay mấy người thấp thỏm đi tới trước mặt Quý Quân Nguyệt thời gian. Ngoài ý muốn chính là Quý Quân Nguyệt cái gì cũng không nói. Chỉ là nhìn kia bốn thi hành mệnh lệnh tân binh, tán dương cười một câu. Bốn người các ngươi biểu hiện không tệ. Sau khi trở về, ta sẽ luận công ban thưởng. Bốn người nghe thấy chính mình sùng bái nhân xuất khẩu tán dương. Đương nhiên là mừng khôn kể xiết, cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ tưởng là đi tuốt ở đàng trước Vương Thành Lực mấy vị dẫn đầu sớm đem vừa chuyện đã xảy ra báo. Cho biết quý tướng quân, vội vã vui sướng lên tiếng nói. Tạ quý tướng quân, những người còn lại thì một cái xấu hổ cúi đầu. Có người thấy Quý Quân Nguyệt cái gì cũng không nói. Tự trách lên tiếng nói. Bọn thuộc hạ không tuân quân lệnh dẫn đến ngũ đồng bạn tử vong. Thỉnh quý tướng quân trách phạt. Thỉnh quý tướng quân trách phạt, những người còn lại cũng nhao nhao mở miệng nói. Vương Thành Lực mấy dẫn đầu thì nghi ngờ nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Bọn họ vừa đi qua cái gì cũng không nói, mà đám người kia rõ ràng là đi ở phía sau bọn họ. Cho nên cũng không có khả năng có cơ hội báo cho biết quý tướng quân những thứ ấy hài đồng sự tình. Nhưng quý tướng quân lại biết xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là quý tướng quân đơn độc phái người ở trong bóng tối giám thị mọi người hành động? Vương Thành Lực mấy người cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Dù sao bọn họ không có khả năng nghĩ đến Quý Quân Nguyệt có thể đi qua đặc thù lực lượng trực tiếp. Nhìn thấy bốn phía đã phát sinh tất cả, Quý Quân Nguyệt thần sắc không sóng nhìn mấy người liếc mắt một cái. Trở lại ấn quân quy xử trí, chính là một câu như vậy lãnh đạm lời nói rốt cuộc nhượng mấy người. Để tâm buông xuống, dù sao so với quý tướng quân không nói câu nào không nhìn. Bọn họ càng muốn quý tướng quân trừng phạt bọn họ, ít nhất thuyết minh quý tướng quân còn chưa có vứt bỏ bọn họ. Bất tân quân lệnh trách phạt 100 quân côn, Ti nói 100 quân Côn đánh tiếp bọn họ đại nửa cái mạng liền không có. Nhưng là bọn hắn thà rằng bị đánh. Quý quân Nguyệt nhìn ra được lần này ngoài ý muốn đô mang cho những người này khắc sâu giáo huấn. Sau này chỉ sợ sẽ so với người khác càng thêm hiểu được tuân theo quân lệnh. Đằng vật sở hữu tư thu thập hảo hậu. Quý quân Nguyệt để nhân đem chết đi kia ngũ danh tân binh cấp hỏa táng. Góp nhặt bọn họ cho cốt hậu. Liền mang theo mọi người rất nhanh ly khai. Bởi vì nàng đã nhìn thấy 30 hơn dặm quân địch trinh sát ở dò đường. Rất hiển nhiên có một phê người hầu quân đội đang từ bên này hội hợp mà đến. Hết tốc độ tiến về phía trước. Tham tra rõ tình huống hậu quý quân Nguyệt ra lệnh. Những thứ ấy quân địch tuy nói cũng không có quá nhiều. Bất quá hơn 1 vạn nhân. Thế nhưng nàng huấn luyện mục đích đã đạt thành. Lúc này không cần thiết quá nhiều dây dưa. Chạy về thượng cốc quan còn có 5 ngày. Lập tức tới ngay ước định kỳ hạn. Nàng không có thời gian ở đây cùng này đó người hồ nhiều chu toàn. Ngày quý quân Nguyệt đoàn người ly khai 2 canh giờ hậu. Một nhóm hơn 1 vạn nhân quân đội đi tới kia sử nơi đóng quân. Đến quân doanh tra xét trinh sát cấp tốc chạy tới bẩm báo. Bẩm Ô Khuyết đô úy. Nơi đóng quân nhân tất cả đều bị người giết, dẫn đầu tướng lĩnh thần sắc khẽ biến. Người nói cái gì, người nọ khẩn trương lại lặp lại 1 lần. Còn chưa có nói xong, tên kia tướng lĩnh liền theo trên lưng ngựa xuống sải bước hướng phía nơi đóng quân đi đến. Những người còn lại nhao nhao đuổi kịp, cùng nhau đi tới một cỗ thi thể đô không nhìn tới. Lại có thể nhìn thấy trên cỏ khắp nơi đẫm máu. Còn có một liên xuyến huyết sắc kéo vết, rất hiển nhiên là có người đem thi thể tập trung lại. Thẳng đến đi tới nơi đóng quân trung tâm vị trí, mọi người mới nhìn thấy kia từng ngọn chồng chất như núi thi thể. Những thứ ấy thi thể đại bộ phận đều là nhất chiêu toi mạng. Cho dù có một chút trên thi thể dấu vết rõ ràng là phát sinh qua dãy dụa hòa tranh đấu. Như cũ có thể thấy được hạ thủ người sắc bén quyết đoán. Kia công kích bộ vị tất cả đều là chí mạng điểm mân y hơn nữa theo những thứ ấy nhất chiêu toi. Mạng vết thương đến xem, hạ thủ người thủ đoạn sạch sẽ nhanh nhẹn, tuyệt đối là cao thủ. Rốt cuộc là ai, vậy mà có như vậy nhanh nhẹn nhưng sợ thủ pháp, tên kia tướng lĩnh kiểm tra mọi người thi thể hậu. Thô khởi đen đặc mày, vẻ mặt sát khí hòa ngưng trọng, người của bọn họ thậm chí ngay cả đánh trả dư địa cũng không có. Không chỉ như vậy, nhìn này đó chỉnh tề nơi đóng quân bố trí, rõ ràng ngay cả dãy ruộng cơ hội đô không bao nhiêu liền toàn quân bị diệt. Ô Khuyết đô úy, một sĩ binh vội vã chạy đến tên kia tướng lĩnh trước mặt. Đô úy, bên kia sở hữu thật nhiều lều trại thượng đô để lại chữ bằng máu, viết cái gì? Tướng lĩnh không kiên nhẫn trực tiếp hỏi, người binh lính kia gãi gãi đầu. Thuộc hạ chờ người không biết chữ, tướng lĩnh đảo cũng không có trách tội. Dù sao trong quân doanh nhân vốn là tư thiếu học tập đọc sách viết chữ. Huống chi kia còn là Hán nhân tự mà không phải là người Hồ tự. Không biết cũng đúng là bình thường. Cũng may này tướng lĩnh còn thức mấy chữ. Trực tiếp đi nhanh hướng phía lều trại phương hướng đi tới. Đang đi tới những thứ ấy cái lưu lại chữ bằng máu lều trại trước mặt lúc. Tướng lĩnh ngưng mày đi tới đi lui một vòng suy tư nửa ngày. Lúc này mới đem mỗi lều trại thượng tự cấp xuyến khởi đến. Tây Bắc lính mới xa phó trăm dặm đưa lên thức ăn. Phơi kiền hậu càng ngon miệng. Nương, này đàn đáng chết 2 chân dương. Biết rõ ràng chữ bằng máu nội dung hậu tướng lĩnh lập tức chửi ầm lên khởi đến. Đây rõ ràng là ở chen nhau đổi tiền mặt cười chế nhạo bọn họ. Để cho bọn họ dùng ăn đồng bạn của mình. Bên cạnh mấy tiểu tướng thấy hắn lớn như thế giận, trong lòng mặc dù nghi hoặc, mở miệng lời nhưng cũng phi chữ bằng máu nội dung. Đô úy, nhìn thi thể trình độ hẳn là mới đã chết 2 người canh giờ. Chúng ta ra roi thúc ngựa có lẽ có thể truy đến nhân, kia tướng lĩnh không hề nghĩ ngợi liền hét. Lớn lên tiếng, toàn quân xuất phát, đuổi theo cho ta. Đem đám kia đáng chết 2 chân dương đoạt về đến phanh thực. Bất quá đáng tiếc chính là, Quý quân Nguyệt đã sớm biết này chi quân địch, một đường cũng làm cho mọi người gấp rút lên đường. Này đó hầu quân Tịnh không có thể truy đến mấy người. Hơn nữa bị quý quân Nguyệt tận lực lưu lại đầu mối cấp dẫn tới tương phản tuyến đường đi. Liên tiếp hai ngày hai đêm đô cô đuổi kịp nhân. Này đô y mới biết đoàn người mình bị đám kia hai chân dương cấp trêu chọc. Hơn nữa rất có thể đã lại truy không tới. Thế là một phong hội báo thư truyền về Tây Tiên bộ tộc. Đường kia chỉ chim diều bay trở về bộ tộc thời gian chính là ngày thứ ba buổi sáng. Một cái màu trắng nhà bạt so le không đồng đều bài phóng. Phóng tầm mắt nhìn nhìn lại liên miên vô tận đầu. Tảng lớn thảo nguyên đã có thể thấy ngày xuân phồn vinh thịnh vượng. Kia chỉ chim diều trực tiếp bay vào trong bộ lạc, ở một chính cùng người té thanh niên trên đầu xoay quanh kêu to. Thanh niên kia nghe thấy âm thanh hậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời xoay quanh chim diều. Cũng không sẽ tiếp tục đùa đối thủ, hét lớn một tiếng, trực tiếp một quá vai ngã đem đối phương té ngã xuống đất nửa ngày đô bò không đứng dậy. Hảo, vương gia uy vũ, tiểu vương gia anh dũng, ngoặc kép chấm chấm, nhất nhất những câu hưng phấn la hét tràn ngập ở này phiến trên đại thảo nguyên. Thanh niên cười lớn xoay người ly khai trong đám người đi ra. Trực tiếp hướng về phía trên trời chim diều sinh ra không tính cường tráng cánh tay. Đầu kia chim diều trong nháy mắt đáp xuống, lanh lợi rơi vào thanh niên trên cánh tay. Kia không tính quá lớn nhưng cũng không coi là nhỏ thân thể nếu như người thường căn bản vô pháp. Một tay chống đỡ khởi trọng lượng của nó. Nhưng thanh niên này cánh tay rõ ràng so với cái khác người hồ đến nói muốn thon rất nhiều. Thế nhưng lại cực kỳ có lợi. Đương hùng ưng chạm ở phía trên lúc, vậy mà nửa phần run rẩy cũng không có. Dưới ánh mặt trời thanh niên tức khắc ánh vàng rực rỡ tóc biên thành từng cây một dài nhỏ bím tóc. Tẫn số chát ở sau ót, dây cột tóc dưới sợi tóc toàn bộ lơ lỏng rối tung. Cũng không có tiếp tục biên thành bím tóc. Kia kim hoàng sắc thuần tùy ánh sáng màu thoạt nhìn so với thái dương còn muốn sáng ngời chói mắt. Hình dáng xông ra mặt tuấn tú phi phàm, sóng mũi thật cao sâu viền mắt, vì hậu môi đỏ mọng gợi cảm lại mang theo vài phần ánh nắng. Trắng nõn da thịt, dị thường cao thẳng hoàn mỹ sống mũi, điển hình một người hồ mặt, thế nhưng lại thiếu người hồ thô lỗ, hơn hán nhân tinh xảo thanh tú. Một đôi màu nhạt mắt xanh nhượng thanh niên mặt thoạt nhìn càng thêm mê người. Hồn nhiên gợi cảm vừa nhiều tình vị, lại chính là có như vậy hồn nhiên hòa gợi cảm đa tình hơi thở nhân. Lại xuyên nhất kiện màu đen báo da, tinh xảo báo áo da lĩnh hòa cổ tay áo còn thêu rất nhiều mỹ lệ màu đỏ bảo thạch cùng ngân khí. Thoạt nhìn cuồng dã không kiềm chế được, đai lưng hai cây cung, uy phong phấn chấn. Ánh mắt hung hãn sắc bén, như chim diều lại tựa báo săn, làm cho người ta chấn động phần này rộng lớn khí thế. Người này chính là Tây Tiên tộc tiểu vương gia, Tây Tiên quân đội người nắm quyền, Mộ Dung Song Hật, cũng là Tây Tiên thái tử duy nhất một mẹ đồng bào đệ đệ. Mộ Dung Song Hật đem hùng ưng lợi trảo thượng tín lấy xuống. Triển khai vừa nhìn, khi thấy mỗi câu nội dung lúc, màu nhạt mắt xanh lập tức bạo xuất một tầng hung ác quang mang. Trắng nõn bàn tay vô ý thức liền sờ lên eo chắc song đao. Liếm liếm mồm mép, tuấn tú tú lệ mặt thấu thượng một tầng con báo bình thường hung tàn. Này đàn hai chân dương, lá gan dài rộng, Mộ Dung Song Hật nắm bắt thư xoay người đi nhanh hướng phía nhà mình ca ca nơi ở đi đến. Hắn muốn xuất binh, diệt đám kia Tây Bắc lính mới. Tây Tiên tộc thái tử nơi ở là ở có nhiều nhà bạt sao? Là này phiến thảo nguyên duy nhất một tòa dùng đầu gỗ dựng treo trên bầu trời nhà gỗ. Nhà gỗ phía dưới treo trên bầu trời một thước, toàn bộ nhà gỗ khoảng chừng hơn 500 thước vuông, nhà gỗ xung quanh đô đủ loại đỏ rực hoa anh túc. Không chỉ xung quanh, ngay cả nhà gỗ thượng cũng là ngũ bộ liền có một chậu hoa anh túc bồn hoa. Phóng tầm mắt nhìn nhìn lại đỏ rực diễm lệ màu liền hình như lan tràn huyết sắc. Xa hoa mà hấp dẫn, mang theo không biết tên nguy hiểm mani này nhà gỗ bốn phía cũng không có quân đội hùng hậu gác. liền phảng tựa một chỗ bị quên địa phương. Căn bản không có nhân tới gần hoặc là theo bên cạnh đi ngang qua. Mộ Dung Song Hật đi tới nhà gỗ tiền cũng không tạm dừng. Trực tiếp đi lên thật dài trên bậc thang nhà gỗ. Bậc thềm trên nhà gỗ ngay từ đầu là một chỗ rộng rãi 100 mét đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát bốn phía trừ tung bay màu đỏ màn xa không có một chỗ che lấp. Trừ đỉnh là dùng tốt nhất gỗ lim dựng che phủ ngoài. Bốn phương tám hướng cũng không có môn. Trong lương đình, một có thể trước sau lung lay thật dài ghế dựa giường trên thật dày màu đỏ trồn ra. Một mặc lục rộng lớn cẩm bào nam tử nằm tựa ở ghế dựa thượng. Trong lòng ôm một cái tuyết trắng tiểu động vật, kia động vật tựa hồ nghe đến động tĩnh, nguyên bản vùi đầu ngủ say đầu lập tức cảnh giác giơ lên. Một đôi trong sáng lục sắc thú đồng theo trong suốt bị lây tàn lệ hung quang. Không hề chớp mắt chăm chú nhìn mấy chục mễ ngoài thang gác. Thẳng đến trên thang lầu đi tới một đạo thân ảnh. Nghe thấy được hơi quen thuộc hơi thở, cặp kia trong sáng lục sắc thú đồng trung hung quang mới tản ra. Khôi phục một mảnh trong suốt, lười biếng mở miệng ngáp một cái, quay đầu trở lại đi lại lần nữa đem đầu mai vào nam tử trong lòng. Mộ Dung Song Hật lực chú ý lại đặt ở nam tử trên người. Nhìn thấy nam tử nhắm mắt lại, đi lại bước chân lập tức liền phóng mềm mại xuống. Mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Chẳng sợ Mộ Dung Song Hật từ nhỏ nhìn gương mặt đó lớn lên. Còn là ở chạm đến kia trương mỹ lệ khuôn mặt lúc nhập thần. Kinh diễm một cái chớp mắt, nhàn nhạt ánh nắng xuyên qua màu đỏ màn xa phô chiếu vào nam tử trên mặt. Mang ra mấy phần đỏ ửng, xinh xắn tinh xảo mặt mỗi một sử đô mang theo làm người ta kinh diễm màu sắc. Không có người hồ thô cuồng, lại có ba phần người hồ sâu hình dáng, đãn nhiều hơn còn là hán nhân tinh xảo diệm lệ, xinh xắn dài nhỏ mà đứng thẳng sống mũi, chóp mũi hơi nhếch lên hai phân, lộ ra một cỗ tử tinh linh bàn đằng yêu hấp dẫn mỹ. Độ dày vừa phải môi mang theo nhàn nhạt phấn trau chút trạch, thuộc về bạch nhân dị thường trắng nõn da thịt lại không có chút nào lỗ chân lông. Ở đó ôn đạm dưới ánh mặt trời trong sáng ẩn ẩn có thể thấy tinh mịn mạch máu. Một thân mặc lục rộng lớn cẩm bào đưa hắn mặt phụ trợ càng phát ra tinh xảo trắng nõn. Cũng làm cho cả người hắn mỹ như chỗ sâu núi rừng lục ấm trung tinh linh bình thường. Tẫn số rối tung mực phát cũng không phải là toàn bộ đều là màu đen. Đỉnh đầu vẫn còn có như vậy kỳ lũ trời sinh chính là màu vàng. Óng ánh mà sạch sẽ màu vàng, theo lý thuyết như vậy mực sắc hòa màu vàng pha màu sẽ cho nhân một loại quái dị khó coi cảm giác. Thế nhưng đương đầu này yêu dị tóc sinh trưởng ở này tinh linh bàn nam tử trên đầu lúc. Vậy mà làm cho một loại phức tạp quyến rũ hòa yêu mị cả mà ni nhưng lại nam tử này trên người hơi. Thở cũng không yêu mị, như tiết trắng bình thường sạch sẽ. Lại lộ ra cực kỳ cao quý ung dung yêu nhã cả mần ni người này chính là Mộ Dung Song Hật đồng bào ca. Ca, Tây Tiên tộc Thái tử, Mộ Dung Hưu Mỹ, hai người sở dĩ lớn lên tượng con lai, là vì mẹ của bọn hắn cũng không phải là người Hồ, mà là một mỹ lệ dân tộc Hán nữ tử, cho nên hai người trên người đô di truyền Hán nhân huyết mạch. Thế nhưng Mộ Dung Song Hật chỉ di truyền 4 phần mẫu thân huyết thống. Còn có 6 phần là thuộc về người Hồ huyết thống, Mộ Dung Hưu Mỹ lại bất đồng, trên người hắn cơ hồ di truyền 7 phần Hán nhân huyết thống. Chỉ có 3 phần người Hồ huyết thống, cho nên Mộ Dung Hưu Mỹ cả người thoạt nhìn như tinh linh bình thường mỹ lệ mê người. Mộ Dung Song Hật nhẹ chân nhẹ tay tới gần, chỉ sợ đánh thức ca ca của mình, thế nhưng còn không chờ hắn đến gần. Kia nằm tựa ở ghế dựa thượng tinh linh bàn nam tử liền mở ra miệng. Song Hật, chuyện gì? Linh hoạt kỳ ảo thanh âm rất êm tai, thế nhưng không hiểu làm cho một loại trống rỗng hư vô cảm giác. Mộ Dung Song Hật nghe nói liền biết nhà mình ca ca cũng không có ngủ. Thế là vẫn cẩn thận từng ly từng tí động tác liền trở nên thô lỗ tùy tiện. Đi nhanh tiến lên một mông ngồi ở phía trước bên bàn trà ghế trên. Tức giận đem trong tay nắm bắt thư vỗ, hô Khung Hãn gầm lên, hoàn hảo ca ca dạy ta Hán nhân tự, bằng không thật đúng là xem không hiểu đám kia. Hai chân Dương cười chế nhạo. Này đàn hai chân Dương thực sự là to gan lớn mật. Cũng dám vụng trộm lén vào Hải Hưu sông, đem chúng ta trú đóng ở Tuyết Nhạn bờ sông hơn 3000 quân đội thắt cổ. Không chỉ như vậy, lại vẫn dám ở lều trại thượng lưu tự, nói chúng ta bị giết chết hơn 3000 quân nhân là bọn hắn đưa cho ta các Tây Tiên thức ăn. Còn nói phơi kiền hậu càng mỹ vị, rõ ràng chính là nhượng chúng ta Tây Tiên nhân lấy người một nhà thi thể vì thực. Quả thực là tội không thể tha thứ. Ca ca, chúng ta không muốn đợi lát nữa. Quản hắn kia Tây Bắc tiểu tướng có hay không tài năng ở trong vòng 3 tháng huấn luyện ra một chi quân chính quy, ta hiện tại liền dẫn người đi công thành, đem đám kia Tây Bắc lính mới cấp sỉ nhục đòi lại đến. Tất nhiên muốn đem máu thịt của bọn họ giữ chức quân hưởng. Để lời nói với người xa lạ lại có hai mỹ nam ra điều. Mộ Dung Song Hật, si, tiếng thứ nhất nha tương đương. Mộ Dung Hưu Mỹ thái tử thế nhưng cái sao sao os nha. Mỹ lệ tinh linh, tuyệt đối cường đại tồn tại. Giống tương đương,